người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, thần chi lĩnh vực. 3000 thế giới, chương 100 cầu đặt mua. Làm sao bây giờ? Cao tâm tư chuyển động. Lúc này, phía trước trong bụng trống rỗng, không có huyết nhục ô đu thần vương. Đối phương vẫn còn đang cuồng tiếu không ngừng. Nhưng, cười, ô đu thần vương màu đen nước mắt chảy ra, đối phương khuôn mặt, hai đạo màu đen tóc dài ngấn xẹt qua thủy nguyên vu sư. Ngươi cảm nhận được, ta đã từng tuyệt vọng sao? Đối phương hai tay 10 ngón cắm vào đầu của mình bên trong. Cái kia phúc bộ dáng, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Cao cứ việc sắc mặt ngưng trọng, nhưng không có tuyệt vọng. Không đi cố gắng, không đi nếm thử, ngươi lại làm sao biết không cách nào chạy khỏi nơi này. Đi qua cái kia vượt thời không tập kích, Cao đã lãnh hội càng cường đại hơn vĩ lực. Cho nên, tại đối mặt trần thế cự mãng thời điểm, hắn cũng không có như vậy tuyệt nhìn. Vì cái gì ngươi còn có chạy khỏi nơi này dũng khí? Thần vương ô đu đem 10 ngón từ ở trong đầu của chính mình rút ra. Ngơ ngác nhìn trên trời cái kia vô số khối thịt. Vì cái gì ta không có dũng khí? Người với người khác biệt. Thần cùng thần cũng khác biệt. Không thể quơ đũa cả nắm. Cao nói đùa nói xong. Hắn sở dĩ không có tuyệt vọng. Chủ yếu nhất là, hắn lúc này còn chưa có tới trạng thái đỉnh phong. Trước đó hắn đã đem mới hệ thống cho chơi đùa đi ra. Nhưng chính hắn còn tại đi vu sư hệ thống lộ tuyến. Long thần trước mặt thi triển, chỉ là một cái biểu thị, cũng không phải là đại biểu cho hắn thật cấu trúc thần chi lĩnh vực. Đạp vào mới hệ thống, nếu là hắn đạp nhập mới hệ thống, thực lực lại so với trước đó càng mạnh nhưng, chỉ sợ y nguyên không phải trần thế cự mãng đối thủ. Bất quá muốn chạy khỏi nơi này, nên vấn đề không lớn. Nghĩ tới đây, Cao nhắm mắt, đang xúc thế, bước đầu tiên. Cấu trúc thần chi lĩnh vực, trong lòng viên kia đuôi thần, trong đầu hiển hiện, thần chi lĩnh vực, đen kịt không gian, lóng lánh sao trời, cái kia chính là cao chỗ cấu trúc chủ thể sao trời. Sau này hắn thần chi lĩnh vực, hắn tinh giới, đều đem quay chung quanh ngôi sao này đến phát triển, chuyển đến nói, nếu như là người mới, đến một bước này liền kết thúc, đến tiếp sau cần lắng đọng. Nhưng Cao cũng không phải là người mới. Cùng Long Thần đồng dạng. Hắn tại bước này thời điểm. Cũng không có dừng lại. Bước thứ hai. Cấu trúc Thái Dương hệ. Có mặt trời. Có ánh sáng cùng nóng. Tài năng thai nghén sinh mệnh. Nhật, Nguyệt, Tinh. Ba viên sao trời cấu trúc hoàn tất. Tiếp lấy đem cái này Thái Dương hệ tiếp tục bện còn lại sao trời. Cao nhớ kỹ. Lúc trước Long Thần cấu trúc 10 viên sao trời. Sau đó mới dừng lại, 10 viên sao trời đã là Long Thần cực hạn. Lại sau này, đối phương linh hồn không cách nào trèo trống, mà ở hóa hư làm thật một bước kia. Long Thần 10 viên sao trời, giảm đến 7 viên, dạng này mới có thể hoàn thành hóa hư làm thật. Hiện tại, mình tự mình cấu trúc, Cao rất muốn biết, mình có thể làm đến một bước nào. Một khỏa lại một khỏa lóe sáng sao trời, Cao nhanh chóng bện lấy. Hắn cảm giác không thấy đến từ linh hồn mỏi mệt 36, 72, 108, ngoặc kép, số lượng, đã vượt xa khi Long Thần chỗ cấu trúc 10 viên sao trời. Dù vậy, thời khắc này Cao, vẫn không cảm giác được mảy may mệt ý, cảm giác không thấy áp lực chút nào. Cao không có dừng lại, tiếp tục cấu trúc phòng thần, 250, 360, ngoặc kép. 666. Cao bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Hắn là so Long Thần mạnh hơn. Điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng linh hồn của hắn có khả năng cấu trúc sao trời. Cùng Long Thần chỗ cấu trúc sao trời. Chênh lệch này cũng quá lớn. Là bởi vì Long Thần trình tự đi nhầm. Cao nhớ lại, Long Thần lúc trước dựa theo Cao ban sơ phương pháp. Đem cùng sao trời khế ước chuyển tới hư giả sao trời chuyển rời đến trong lĩnh vực của thần. Rất có thể là cái kia trình tự nguyên nhân. Bằng không, Cao khó có thể tưởng tượng. Vì sao Long Thần chỉ có thể cấu trúc 10 viên sao trời, mà hắn lại có thể cấu trúc nhiều như vậy? Còn nói là, bởi vì ta lĩnh ngộ quy tắc, Cao không nghĩ ra, không có càng nhiều hàng mẫu cho hắn cung cấp số liệu. Mới hệ thống rất nhiều không hoàn thiện địa phương, hắn đều không có thể phát hiện. Nghĩ thì nghĩ, Cao vẫn không có dừng lại. Hắn tiếp tục cấu trúc sao trời 1.314. 2.020, ngoặc kép, mãi cho đến thứ 3.000 ngôi sao thời điểm, Cao ngừng lại. Không phải hắn đến hạn mức cao nhất, mà là hắn cảm thấy đã đủ, tiếp tục cấu trúc sao trời. Hắn cũng nói không rõ ràng mình có thể cấu trúc đến ngày tháng năm nào. Đến lúc đó sao trời cấu trúc hoàn tất, trần thế cự mãng đã đem thủy nguyên thế giới đều phá hủy. 3.000 cái số này. Cao cũng nhìn xem thuận mắt, 3.000 sao trời, 3.000 thế giới. Cao lấy thượng đế thị giác, nhìn xuống mình cấu trúc thái dương hệ, ở giữa nhất to lớn mặt trời, bao quanh lấy vô số ngôi sao. Cao đi vào chủ tinh thần bên trên, ngẩng đầu, khắp trời đầy sao. Lần này khắp trời đầy sao, cũng không phải cho lúc trước Long Thần biểu thị thời điểm, chỗ tô điểm hư giả sao trời. Cái này khắp trời đầy sao, đều là thật sự sao trời. Cao nhìn đến đây, tương đương hài lòng. Bước thứ 3, hóa hư làm thật, vu sư chi thư, thất thải thụ nhánh, thí thần trường thương, ba kiện thế giới bảo vật làm môi giới. Vô số tín ngưỡng lực truyền tới, ta có thể hóa hư làm thật bao nhiêu? Cao lẳng lặng quan sát lấy. Bước thứ 2, cấu trúc thái dương hệ thời điểm, chỗ cấu trúc sao trời nhiều. Không có nghĩa là cuối cùng có thể đem những cái kia đều cấu trúc đi ra. Bởi vì Long Thần liền là ví dụ tốt nhất. Cấu trúc 10 viên sao trời. Nhưng ở hóa hư làm thật thời điểm, chỉ có 7 viên. Cho nên, đối với mình trước mắt 3.000 sao trời, có mấy cái có thể hóa hư làm thật. Cao vẫn là duy trì ngắm nhìn thái độ. Tại sao trời hóa hư làm thật quá trình, Cao y nguyên có thể cảm giác được. Mình linh hồn cũng không có truyền đến phụ tài. Duy nhất hạn chế, rất có thể liền là tín ngưỡng. Vu sư chi thư đại biểu thủy nguyên thế giới. Thất thải thụ nhánh đại biểu mặt trăng thế giới. Thí thần trường thương đại biểu ô đu thế giới. Mặc dù mặt trăng không có, nhưng đã từng góp nhặt tín ngưỡng còn tại. Cũng không biết, ba cái thế giới tín ngưỡng, có thể hay không đem 3.000 sao trời. Hóa hư làm thật, tựa hồ. Không quá đủ, Cao có thể nhìn thấy. 3.000 sao trời, đã có một nửa hóa hư làm thật, nhưng còn có một nửa khác không có. Mà lúc này ba kiện thế giới bảo vật đã bắt đầu chi lực. Cung cấp tín ngưỡng lực càng ngày càng ít, ngay tại Cao nhíu mày. Có chút tiếc nuối đồng thời, vu sư chi thư bên này đột nhiên rung động. Tín ngưỡng, vô số tín ngưỡng giống như hồng thủy dũng mãnh tiến ra. Xảy ra chuyện gì? Cao có thể cảm giác được, những cái kia tín ngưỡng bên trong, vô số thanh âm, tại hô tên của hắn, có gọi hắn là Thủy Tổ, có gọi hắn là Thủy Nguyên Vu Sư, cũng có gọi hắn là Thủy Nguyên Thần, hoặc là Thủy Nguyên Ma Thần đủ loại thanh âm, bối rối, hoảng sợ, tuyệt vọng, Thủy Nguyên Thế Giới, phát sinh đại biến, Cao đến có kết luận, chỉ sợ, Trần Thế Cự Mãng đã đối Thủy Nguyên Thế Giới động thủ. Chúng sinh tại trong tuyệt vọng, nghĩ đến hắn cái này hy vọng duy nhất. Cho nên, vô số tín ngưỡng giờ phút này dũng mãnh tiến ra. Mặc dù thủy nguyên thế giới phát sinh đại biến, nhưng cũng bởi vậy, Cao thần chi lĩnh vực, 3.000 sao trời cấu trúc hoàn tất. Đây chính là ta thần chi lĩnh vực, 3.000 thế giới. Cao nói một câu xúc động, thời gian đã không nhiều. Kế tiếp là một bước cuối cùng, giao phó cái thế giới này. Cái này tinh giới, quy tắc, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.